A-kun và B-kun, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loli đi một lúc rồi. A-kun mới nhớ tới chuyện người yêu. A-kun muốn đánh B-kun một trận. A-kun phân tích chênh lệch giữa mình và B-kun. A-kun lặng lẽ từ bỏ suy nghĩ kia. Đồng thời A-kun vui mừng rằng tuy trước kia coi B-kun là đối thủ một mất một còn, nhưng chưa từng hẹn oánh nhau bao giờ. B. Kun đột nhiên quay đầu nhìn A. Kun. Cười híp mắt hỏi A. Kun. Mới rồi có phải cậu nghĩ đến chuyện đánh tôi không? A. Kun bị B. Kun dọa sợ. Cách chương.